Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 506, Hải quân đến. Hoa chi gian, trên vương tọa, một thân ảnh đang lẳng lặng ngồi ở đó. Đôi mắt nửa khép nửa mờ. Hắn tựa hồ đã tỉnh lại, lại phảng phất còn tại ngủ say. Toàn bộ hoa chi gian đều tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Không khí phảng phất ngưng kết. Phía ngoài ám vệ thành viên, tất cả đều hàm răng run lên. Phảng phất người bình thường bị hải vương để mắt tới. Thật là đáng sợ. Ám vệ thành viên ánh mắt rung động. Chỉ cảm thấy khó có thể lý giải được. Chỉ là vô ý thức tán phát khí tức, liền để bọn hắn những người này cảm thấy run rẩy. Nếu là hoàn toàn tỉnh lại, bọn hắn e sợ liền nhìn thẳng vị kia năng lực đều không có đi. Loại này khí tức ngột ngạt còn tại ấp ủ, càng phát ra khủng bố cùng kinh người. Thiên Long trong lĩnh vực quân cách mạng phân đội, bọn hắn đã thành công cứu ra Kuma. Nhưng lúc này Kuma không có ý thức tự chủ, tựa như là một đài chết lặng người máy, không cách nào giao lưu. Sabo, mấy người các ngươi mang theo Kuma rời đi trước. Được, Sabo mấy người không có chút nào do dự, trực tiếp nâng lên Kuma, dựa theo dự đoán thiết kế lộ tuyến, hướng nơi xa chạy thục mạng. Lúc này thánh địa đỉnh phong chiến lực đều bị Rốt một người ngăn chặn, lấy mấy người bọn hắn thực lực, có lẽ không đủ để hoành hành, nhưng nhẹ nhõm thoát ly vẫn là không có vấn đề. Ngoặc kép, nhìn thấy Sabo mấy người đi xa, Dragon dựng ở tại chỗ, tiện tay vung lên, cách đó không xa một cái không biết sống chết Thiên Long nhân liền bị sinh sinh đánh nổ. Ám vệ xuất động, lúc này Thiên Long lĩnh vực đã là yếu ớt nhất thời khắc, liền để ta tìm một chút. Rốt trong miệng, vị kia Thiên Long nhân chi vương thân ảnh đi. Dragon trong lòng lẩm bẩm một câu. Những mấu chốt này tin tức, Rốt trước đây thật lâu liền cùng hắn trao đổi qua. Bởi vậy Dragon cũng là rõ ràng. Hơn nữa một mực đối với vị này Thiên Long nhân chi vương cảm thấy hứng thú vô cùng. Một vị từ trống không lịch sử tồn tại đến nay lão già. Ý nghĩa chi lớn, e sợ so cuối cùng chi đảo Raptor còn lớn hơn nhiều. Trên chiến trường, Rốt đứng lơ lửng trên không. Thân thể cao, nhìn xem rất linh hoạt kỳ ảo, nhưng hắn trong cơ thể lại ẩn chứa trấn áp cả tòa thánh địa lực lượng. Con người lập lòe, làm người chấn động cả hồn phách. Hắn tại ở gần, chủ động hướng phía cương cốt công bọn người mà đi. Một cỗ kinh thiên kiếm ý, hỗn tạp Haki Haosoku, trấn áp thánh địa, phương viên mấy cây số phạm vi, trực tiếp tĩnh lặng xuống. Vô luận là nhân loại, vẫn là chim trùng loại hình, đều bị sinh sinh đánh ngất. Đánh đi, cương cốt công than nhẹ một tiếng. Sáu người đều ánh mắt ngưng tụ, biết quyết định thánh địa sinh tử thời khắc đến. Trước mắt cái này không thể tưởng tượng nổi người trẻ tuổi. Là toàn bộ chính phủ thế giới, là bọn hắn gặp phải trước nay chưa từng có đại địch. Cái gì vua hải tặc, Rob? Căn bản không đủ để cùng sánh vai. Trong một sát na, đủ loại thể thuật, kiếm thuật, trái cây năng lực nhau nhau bạo phát, phá toái hư không, đánh phía Rốt. Sáu người tập hợp một chỗ, toàn lực bạo phát, so trước đó dính liền công kích, uy thế càng sâu một bậc. Trên bầu trời nhấc lên bão, đại địa càng là không ngừng rung động. Phảng phất động đất cấp 12 ở chỗ này bạo phát. Thế nhưng là Rốt mặt không đổi sắc, thân thể của hắn phát sáng, bốc hơi khởi trận trận hừng hực quang vụ, đem hắn bao trùm, cả người tản mát ra càng phát ra đáng sợ năng lượng cùng khí tức. Thẳng đến lục đạo công kích, chỉ có xa 10 mét lúc, hắn mới ngẩng đầu, trong mắt sáng lên óng ánh tinh mang. Phá! Rốt chợt quát một tiếng, hai tay cầm kiếm, chém ngang ra ngoài, ầm ầm, chiến đấu kịch liệt nhất bạo phát. Thánh địa trên không, bạo phát ánh sáng vô lượng, tản mát lấy kinh thiên động địa năng lượng ba động, rốt giống như chiến thần giáng lâm, lấy một địch sáu, vẫn như cũ chiếm cứ cường thế địa vị, mỗi một quyền mỗi một kiếm, đều đánh cho một người bay tứ tung, trong miệng ho ra máu. Những người này đều là đến đứng biển cả chi đỉnh cường giả. Mỗi một cái đều có hiển hách tên, nhưng hết thảy không phải rốt địch, dù là sáu người liên thủ, vẫn như cũ bị rốt ép vào tuyệt đối hạ phong. Người sáng suốt đều nhìn ra, tiếp tục như vậy, cương cốt công sáu người thua không nghi ngờ. Một khi người nào đó thương thế nặng đến không cách nào lại chiến. Chiến đấu thiên bình, đem triệt để khuynh hướng rốt. Cương cốt công bị rốt một quyền đánh bay ngược. Dù là hắn có sai bóc danh xưng, cũng không chịu nổi rốt cự lực. Chỉ cảm thấy trong cơ thể rời sông lấp biển. Đau muốn chết, mà lúc này rốt nhưng không có lưu thủ ý tứ. Hắn thân như long xà, nhẹ nhõm tránh ra những người khác công kích, một kiếm lăng không chạm dưới, suy, chỉ thấy một đạo óng ánh mà hùng vĩ kiếm khí, trong nháy mắt bắn ra mà ra, xé rách trường không, hướng phía cương cốt công chém tới. Lúc này cương cốt công lực lượng khô kiệt, thân thể cứng ngắc, nếu là bị một kiếm này chém trúng, tất nhiên sẽ lâm vào trọng thương sắp chết trạng thái. Triệt để mất đi chiến lực. Xong, còn lại 5 người phi thường lo lắng, nhưng lại bất lực trợ giúp. Nội tâm một mảnh lạnh buốt. Nhưng là, ngay một khắc này, một đạo óng ánh tia sáng màu vàng bỗng nhiên từ đằng xa hiển hiện. Trong nháy mắt mà thôi, tia chớp vàng liền xẹt qua toàn bộ thánh địa trên không, ngang trời đánh trúng kiếm khí. Oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa. Tia chớp vàng mặc dù không cách nào đem rốt kiếm khí phá hủy, nhưng khổng lồ bạo tạc vẫn là đem kiếm khí đánh chặt, để qua cương cốt công, chạm tại cách đó không xa thánh địa bên trên. Ầm ầm, âm thanh bên trong bị trải qua tàn phá thánh địa, lại thêm một đạo vết thương, nhưng lúc này đã không có người đi chú ý cái này. Bao quát rốt ở bên trong, ánh mắt mọi người đều nhìn về tia chớp vàng bay tới phương hướng, chỉ thấy một nhóm 5 người chính đạp trên hư không mà đến, chính nghĩa áo choàng theo gió mà đung đưa, một cỗ nghiêm nghị khí tức lặng yên không tiếng động lan tràn ra. Sengoku Đức Phật, Aokiji Nguyên Soái, Fujitora ba đại tướng, mọi người nhận ra đều là không khỏi thấp giọng hô, hơi kinh ngạc. Đây cơ hồ là hải quân bản bộ toàn viên xuất động. Hơn nữa, trợ giúp tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Đừng nhìn rốt chém Kitetsu cơ hồ hủy thánh địa, nhưng trên thực tế, thời gian còn không có đi qua nửa giờ đâu. Sengoku 5 người đi vào cương cốt công bên người, so sánh những người khác đã từng là hải quân nguyên soái cương cốt công, không thể nghi ngờ càng thêm thân cận, lại biết rõ một điểm. Bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, đảo mắt toàn trường, 5 người trong mắt đều mang nồng đậm vẻ chấn động. Tình huống như thế nào? Đường đường thánh địa, lại bị Trảm Long kiếm hào một người đánh thành dạng này rồi. Hơn nữa, vừa vặn nếu không phải Kizaru xuất thủ, cương cốt công sẽ không phải tại chỗ liền báo hỏng đi. Các ngươi xem như tới. Cương cốt công thở dốc một cái, chật vật nói ra, chuyện gì xảy ra? Sáu cái đánh một cái đều đánh không lại. Sengoku hỏi thăm, ánh mắt kỳ quái, bởi vì hắn phát hiện phe mình chiến lực tất cả đều mang thương, mà Sasarot cũng là lông tóc không tổn hao gì, liền y áo đều là hoàn chỉnh như mới, một lời khó nói hết. Cương cốt công lắc đầu, hắn cuối cùng minh bạch, lúc đầu gặp Sengoku tổ ba người đều bị rốt đánh tan nguyên nhân, không phải những thứ này chiến hữu cũ già yếu đi, chỉ là bởi vì bọn hắn gặp phải người quá mạnh. Hắn thậm chí cảm giác Sengoku cùng gặp ba người vậy mà có thể đứng vững rốt dài như vậy một đoạn thời gian, thật sự là không thể tưởng tượng. Người kia quá mạnh, phát giác được cương cốt công phức tạp tâm tư. Sengoku trong lúc nhất thời cũng có chút im lặng, lại có chút may mắn. May mắn tới kịp thời, nếu không nhìn thấy, chỉ sợ sẽ là cương cốt công thi thể. Thật đáng sợ a. Kizaru nhìn thấy cái này cảnh hoang tàn khắp nơi thánh địa, không khỏi miệng há ra, chỉ cảm thấy lúc này trước nay chưa từng có khát vọng tan tầm. Nhưng nhìn thấy tiến lên trước một bước, khí thế bộc phát Aokiji cùng Fujitora ba người, hắn vẫn là thở dài, đi theo tiến lên trước một bước. Hải quân nguyên soái, Aokiji, hải quân ba đại tướng, Fujitora, Ryokagiyu, Kizaru, bốn người khí thế liên kết đến cùng một chỗ. Aokiji lực lượng cũng giống như bành trướng lên. Hắn nhìn về phía Rốt, trầm giọng mở miệng, dừng tay đi. Thanh âm của hắn cũng không lớn, lại âm vang mạnh mẽ, mang theo cường ngạnh băng lãnh cảm nhận. Aokiji là hải quân nguyên soái, dù là tiền nhiệm không lâu, nói chuyện hành động trong lúc đó vẫn như cũ mang theo một cỗ tự nhiên mà vậy uy nghiêm. Trảm long kiếm hào, dừng tay đi, tiếp tục chiến đấu xuống. Đối với ngươi ta song phương đều không phải là chuyện tốt. Aokiji rất tỉnh táo, hắn nhìn ra đã Rốt có thể lấy một địch sáu, áp chế cương cốt công sáu người, hơn nữa còn là một bộ hời hợt bộ dáng như vậy, lại tăng thêm bọn hắn hải quân 5 cái, chỉ sợ cũng chỉ có thể lẫn nhau chống lại, nhiều nhất chiếm cứ một tia thượng phong, không cách nào quyết định thắng bại, mà không cách nào quyết định thắng bại. Lấy Rốt năng lực, thoát chiến là phi thường đơn giản, cho nên trận chiến đấu này tại Aokiji trong mắt không có mảy may ý nghĩa. Giữa không trung, Rốt đứng ở nơi đó, hừng hực kim vụ bốc hơi, hắn chân mày hơi nhíu lại. Hải quân trợ giúp có chút nhanh a, là trực tiếp thông qua Fujitora trọng lực cưỡng ép leo lên Red Line sao? Rốt trong lòng suy tư. Aokiji phân tích 8-9 phần 10, thực lực của hắn mặc dù đã vượt qua đỉnh phong cấp độ, nhưng cuối cùng còn có cực hạn. Đối phó 5-6 cái, ngay cả 7-8 cái đỉnh phong chiến lực cũng không có vấn đề gì. Nhưng lúc này trên sân, tính cả hải quân 5 người, đã có 11 vị đỉnh phong chiến lực, vượt qua hai tay số lượng. Những người này đứng chung một chỗ mạnh bao nhiêu, đủ để đẩy ngang thế giới mới. Bách thú Kaido cũng phải nghe ngóng rồi chuồn. Rốt mặc dù có tự tin chống lại, đánh cái một ngày một đêm, thậm chí có hy vọng dựa vào khôi phục ưu thế chiến bại bọn hắn, nhưng nơi này chung quy là thánh địa Mariezoa, biến số quá nhiều. Mà liền tại Rốt suy tư thời điểm, xa xa Thiên Long lĩnh vực đột nhiên truyền đến một đạo chấn thiên động địa oanh minh thanh âm, nương theo lấy phẫn nộ tiếng giống, kinh khủng gió lốc quét sạch bốn phương tám hướng, dập dờn thiên địa. Tại trong cuồng phong, một cái hất lên màu xanh lá cây đậm áo khoác thân ảnh, tựa như tia chớp, tới gần nơi này bên cạnh. Dragon, Rốt hơi sững sờ, lại cảm ứng được nơi xa cái kia mang theo một chút tức hổn hển tiếng giống, không khỏi ánh mắt sáng lên. Sẽ không phải, đợi cho Dragon tới gần, hắn lập tức dò hỏi. Im, Dragon gật đầu, đi. Nhìn thấy chính mình đồng đội vậy mà làm ra như thế siêu thần tiến hành, Rốt cũng rất quả quyết, trơn tru bắt lấy Dragon, chợt lách người liền hướng thánh địa bên ngoài bay đi. Đến bình chướng trước, hắn toàn thân lưu động kim quang óng ánh, một kiếm vung ra. Một kiếm này mặc dù không bằng phá không một kiếm, nhưng cũng vô cùng cường đại, trực tiếp đem năng lượng bình chướng chảm phá. Hắn mang theo Dragon, trong nháy mắt lách mình mà ra, cấp tốc biến mất tại thánh địa trong tầm mắt. Toàn bộ quá trình tổng cộng không tới 10 giây, nhanh để cho người ta trong gió lộn xộn. Aokiji, Fujitora chờ hải quân một mặt mộng bức,